Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Vùng núi hoang dã vô cùng tĩnh mịch, mọi người đều tập trung vào cuộc thi đấu. Nghĩ tới trò chơi đuổi giết ngày mai, ai nấy đều cảm thấy hưng phấn. Cẩm Hy đưa mắt qua Hàn Trầm. Trong đám này người cao nhất là anh và Kha Phàm. Anh ngồi thẳng lưng, dáng vẻ rất nổi bật, hai tay đặt lên trên đầu gối, sắc mặt không có bất cứ biểu cảm nào. Nhớ đến câu đi theo tôi mà Hàn Trầm nói lúc nãy, cô biết trong lòng anh đã có tính toán nên tiếp tục giữ im lặng. Lúc này Kha Đằng lấy ra một cái ống tròn đựng que tre đặt xuống đất. Mỗi người một que, rút đi. Cẩm Hy hơi do dự, cô và Hàn Trầm cùng một đội sẽ càng an toàn hơn. Nhưng nếu tách ra thì có thể giám sát người của cả hai đội. Mỗi trường hợp đều có mặt lợi và mặt hại riêng. Tôi và bạn gái phải ở chung một nhóm. Hàn Trầm ngẩng đầu nhìn mọi người. Tim Cẩm Hy đập nhanh một nhịp. Cô quay sang anh, trong lòng rối mờ, khiến đường nét gương mặt anh cũng trở nên mơ hồ, nhưng đôi mắt vẫn rất trầm tĩnh. Mọi người nhất thời lặng thinh. Kha Phàm vỗ vai anh. Người anh em, tôi có thể hiểu tâm trạng của anh, nhưng anh cũng không thể khống chế kết quả rút thăm, trừ khi có người đồng ý đổi vị trí với anh. Hàn Trầm không lên tiếng. Hà Tử ngồi gần đó, vắt véo cái lưng bạn trai một cái. Trương Mộ Hàm lập tức mở miệng phụ họa. Chúng tôi cũng thế, chúng tôi muốn ở chung đội, các anh các chị hãy thông cảm, bằng không cô ấy sẽ gây ầm ĩ điếc tai. Kha Phàm cười cười. Vậy đi, mọi người cứ rút thăm trước, tới lúc đó mà không cùng một nhóm, con người bằng lòng đổi là được. Anh ta cầm cái ống đưa đến trước mặt Hàn Trầm. Anh rút đi. Hàn Trầm vừa giơ tay, người ngồi ở phía đối diện từ đầu đến cuối mờ nhạt là Phương Tự đột nhiên mở miệng. Tôi sẽ không đổi, các cậu cũng đừng đổi với họ. Cuộc thi kiểu này vốn là cá lớn nuốt cá bé, việc gì mà phải chiếu cố cho bọn họ. Tất cả mọi người đều nhìn anh ta. Hàn Trầm ngước mắt liếc một cái, đồng thời rút một que thăm. Cẩm Hy ngó qua, của anh là màu đỏ. Cẩm Hy là người thứ hai rút thăm. Cô lập tức tròn mắt khi thấy màu xanh ở đầu dưới. Giây tiếp theo cô và Hàn Trầm lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, bắt gặp vẻ mặt của hai người. Phương Tự ở phía đối diện nhếch miệng cười chế giễu. Cẩm Hy ngầm dùng ánh mắt hỏi Hàn Trầm. Làm thế nào bây giờ? Anh cười cười, lấy que màu xanh trong tay cô nói nhỏ. Tôi sẽ nghĩ cách. Tiếp theo đến lượt những người khác rút thăm. Kha Phàm rút được que màu xanh, Du Xuyên cũng là màu xanh, Hà Tư rút về que màu đỏ. Bạn trai cô ta do dự không chịu rút ngay. Kết quả những người khác rút hết, chỉ còn lại là một que thuộc về Trương Mộ Hàm. Anh ta lấy ra xem, lập tức ôm vai bạn gái. Chúng ta gặp may, đều là đỏ. Phương Tự giơ que thăm trong tay mình. Tôi cũng là màu đỏ, cùng nhóm với hai người. Hàn Trầm đột nhiên đứng dậy, Bạch Cẩm Hy ngẩng đầu nhìn anh. Những người khác cũng đổ dồn ánh mắt về phía anh. Anh cầm que tre màu xanh của cô đi qua đám đông, đến trước mặt Phương Tự ngồi xổm xuống. Mấy người xung quanh để lộ vẻ mặt thích thú chờ xem kịch hay. Phương Tự cảnh giác trừng mắt về Hàn Trầm. Anh muốn làm gì? Hàn Trầm nhanh như cắt rút que màu đỏ trong tay Phương Tự rồi đứng dậy, ném chiếc que màu xanh vào người anh ta. Sau đó anh không nói một lời quay về chỗ của mình. Phương Tử đứng bật dậy. Chuyện này là thế nào? Anh muốn đổi là có thể đổi sao? Tất cả mọi người đều nhìn Hàn Trầm chằm chằm. Anh chẳng thèm để ý đến Phương Tử, ung dung châm một điếu thuốc, nhả làn khói trắng nhàn nhạt. Cuộc thi này là cá lớn nuốt cá bé, anh không muốn cũng phải đổi. Anh trả lại Phương Tử nguyên vẹn câu nói của anh ta. Đám đàn ông đều huýt sáo. Cẩm Hy không ngờ Hàn Trầm lại dùng cách thức này để cướp đồ của người khác. Cô quay sang nhìn anh, cười tủm tỉm. Bắt gặp bộ mặt hầm hầm của Phương Tự, cô liền mở miệng giàn hòa. Xin lỗi, anh có thể đổi que đỏ cho chúng tôi không? Cảm ơn anh nhiều. Sắc mặt Phương Tự vẫn rất khó coi. Lúc này Pha Khảm lên tiếng. Được rồi Phương Tự, dù sao anh cũng chỉ là có một mình, ở đội nào mà chẳng như nhau. Hơn nữa, cùng đội với tôi và Tiểu Du không phải tốt hơn sao? Có lẽ trong lòng hơn dao động nên thần sắc Phương Tự dịu đi một chút. Anh ta lạnh lùng nói với Hàn Trầm. Nể mặt đại kha nên tôi đổ cho hai người đấy. Ngày mai hãy cẩn thận cái đầu của anh ấy. Hàn Trầm nheo mắt hút thuốc, không để ý đến anh ta. Nhan Nhĩ ngồi trách mộ bên chợt phì cười. Phương Tự, sợ chưa? Lý Minh Nguyệt cũng nửa cười nửa nhìn anh ta. Phương tự trúng mắt với bọn họ. Kha Phàm nhanh chóng thống kê kết quả rút thăm. Đội xanh kia gồm Kha Phàm, Du Xuyên, Lý Minh Nguyệt, Nhan Nhĩ, Phương Tự. Đội đỏ gồm Hàn Trâm, Bạch Cẩm Hy, Trương Mộ Hàm, Hàn Tử, Giáo Sư Tôn. Nửa đêm các thành viên có người đã ngủ say, có người thì vẫn đang trò chuyện. Căn nhà gỗ vốn đã nhỏ, bây giờ chứa tới 10 người nên càng trở nên chật trội. Cẩm Hy chọn một chỗ ở góc nhà. Cô vừa giải xong túi ngủ, liền thấy Hàn Trầm từ ngoài đi vào. Có lẽ anh ra suối rửa mặt, tóc ướt dính vào trán. Anh đi đến bên cô ngồi xuống, rút que thăm màu đỏ từ túi quần đưa cho cô. Cẩm Hy nhận lấy, nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy cô lại cảm thấy buồn cười. Xung quanh không ai chú ý đến bọn họ. Cô liền ghé sát người anh nói nhỏ. Công nhận, anh ngang ngược thật đấy. Hàn Trầm dõi mắt về phía trước. Thật sao? Cẩm Hy lại cười tủm tỉm. Hàn Trầm lôi hết đồ trong ba lô ra ngoài. Anh quan sát tỉ mỉ từng thứ một rồi đưa lên tai lắc lắc. Cẩm Hy ngồi yên theo dõi nhất cử nhất động của anh. Cho đến khi anh bỏ la bàn sang một bên, cô cũng cầm lên lắc nhẹ, phát hiện bên trong dường như có thứ gì đó. Hàn Trầm lại cầm ba lô kiểm tra kỹ lưỡng từ ngoài vào trong. Cuối cùng anh tìm thấy một chiếc máy nghe lén cực nhỏ nằm ở lớp vải bên trong ba lô. Anh lập tức đứng dậy, cầm máy nghe lén và la bàn ném vào bụi cỏ. Tâm trạng của Cẩm Hy trở nên nặng nề trong giây lát. Máy nghe lén này có thể là sự cảnh cáo của T đối với bọn họ. Họ có thể tìm ra thứ đồ này trên người mình, nhưng những người khác và chỗ khác thì sao? Ngoài máy nghe lén, không biết hắn còn món gì nữa. Bây giờ cô và Hàn Trầm chỉ có thể đến đâu hay đến đấy. Cả hai yên lặng, cùng quan sát những người trong nhà. Ngoài họ còn có 8 người, 6 nam, 2 nữ. Trong 6 người đàn ông, Kha Phàm và Du Xuyên có quan hệ thân thiết nhất. Kha Phàm tự mình là người tổ chức và lãnh đạo, được mọi người ngầm thừa nhận. Trương Mộ Hạ và bạn gái dính như đôi sam, biểu hiện không có gì bất thường. Nhan Nhĩ thì có cá tính rõ ràng. Phương Tự kiệm lời nhưng mà tâm địa hẹp hòi nên không được lòng mọi người. Giáo Sư Tôn trầm ngâm thì ít nói. Bạch Cẩm Hy nghĩ rồi lên tiếng. Anh xòe tay ra đây. Hàn Trầm giơ tay phải, Cẩm Hy cầm que tre viết số 5 vào lòng bàn tay anh. Bây giờ đáng có thể loại trừ một người đàn ông trong 6 đối tượng tình nghi. Nếu Tê trà trộn vào số này thì hắn là một trong 5 người còn lại. Hàn Trầm ừ một tiếng. Xem ra cả hai có suy nghĩ như nhau. Cẩm Hy lại nói nhỏ. Buổi tối có cần thay nhau để canh chừng họ không? Anh trực ca đầu, tôi trực ca sau. Hàn Trầm nằm xuống gối tay ra sau gáy. Không cần, ra tay nơi này rất dễ bị lộ. Tê sẽ không làm như vậy. Nếu hắn sử dụng biện pháp mạnh, chúng ta cũng chẳng thể bảo vệ tất cả mọi người. Trải qua một ngày căng thẳng mệt mỏi, Cẩm Hy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì Hàn Trầm nằm ngay bên cạnh, cô lờ mờ ngửi thấy mùi thuốc lá quen thuộc nên giấc ngủ đặc biệt thoải mái và yên ổn. Đến khi trời gần sáng, Cẩm Hy mới tỉnh giấc. Vừa mở mắt cô liền sững sờ. Tối qua Hàn Trầm quay lưng về phía cô, bây giờ lại quay mặt sang bên này. Còn cô thì vốn nằm thẳng, lại chuyển thành nằm nghiêng về phía anh. Mặt cô gần áp vào ngực anh, đầu chạm vào cằm anh. Hai người nằm trong túi ngủ, ở khoảng cách gần như vậy trông giống hai con sâu gióm. Bạch Cẩm Hy rút tay ra khỏi túi ngủ xem đồng hồ. Trời vẫn còn sớm, không biết cô nên thức dậy hay ngủ tiếp. Nằm yên một lát cô lại bắt đầu buồn ngủ, mắt không mở nổi. Đang mơ mơ màng màng cô chợt cảm thấy Hàn Trầm cựa quậy người. Cẩm Hy liền nhắm tịt mắt. Một lúc sau cô có cảm giác anh cúi đầu, bởi hơi thở tù mũi phả nhẹ vào mặt cô. Theo động tác cúi đầu, môi anh sượt qua má cô. Cẩm Hy cứng đờ người, lòng bàn tay dịn mồ hôi. Sau đó hơi thở của anh bất thình lình biến mất. Cô nghe thấy tiếng anh ngồi dậy, giống như mỗi lần vô tình đụng chạm trước đó, anh đều lặng lẽ dứt ra, tựa như không bao giờ rung động. Cũng chẳng vì cô mà ý loạn tình mê. Đợi Hàn Trầm đi ra ngoài, Cẩm Hy mới mở mắt. Nằm một lúc rồi ngồi dậy. Cô quyết định đợi khi nào vụ án này kết thúc, việc đầu tiên cô cần giải quyết là nghĩ cách gạt bỏ hết tâm tư của mình với Hàn Trầm. Tốt nhất là không còn chút vương vấn nào nữa. Một lúc sau các thành viên lần lượt thức dậy, Cẩm Hy nhanh chóng thu dọn ba lô của mình và anh. Vừa đi ra ngoài, cô liền bắt gặp Hàn Trầm đang đứng ở dưới gốc cây gặm lương khô. Cô đi đến, anh liền lấy một phong trong túi áo đưa cho cô. Cô nhận lấy vừa bóc ra vừa lên tiếng. Thế này mà cũng chịu ăn, chứng tỏ anh thích nghi với hoàn cảnh nhanh đấy chứ. Hàn Trầm im lặng nhìn cô. Có mấy người đàn ông từ trong nhà đi ra suối rửa mặt. Buổi sáng không khí ở trong vùng rừng núi đặc biệt trong lành. Sương mù vẫn chưa tan hết. Ánh ban mai đi xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống dòng suối. Bạch Cẩm Hy ngắm nhìn cảnh vật thở dài một hơi. Nhan Nhĩ, anh làm sao vậy? Nhan Nhĩ! Đúng lúc này giọng nói của Lý Minh Nguyệt từ trong nhà vọng ra ngoài. Cẩm Hy và Hàn Trầm đều ngoảnh mặt về hướng đó. Nhan Nhĩ, anh sao thế? Ngữ điệu của Lý Minh Nguyệt bỗng trở nên hốt hoảng. Mấy người đàn ông đang đứng ở dưới bờ suối vụt đứng dậy. Hàn Trầm và Cẩm Hy chạy nhanh vào trong nhà. Bên trong Nhan Nhĩ nằm bất động. Lý Minh Nguyệt ngồi xổm cạnh anh ta, thần sắc vô cùng sốt ruột. Hàn Trầm và Cẩm Hy nhanh chóng xông vào. Kha Phàm, Du Xuyên và Trương Mộ Hàm cũng vây quanh. Nhan Nhĩ nhắm nghiền hai mắt, tay buông thõng, lồng ngực phập phồng. Lý Minh Nguyệt gọi thế nào anh ta cũng chẳng có phản ứng. Hàn Trầm còn chưa kịp hành động, Trương Mộ Hàm đột nhiên mở miệng. Không phải anh ta ngoẻo rồi đấy chứ? Cẩm Hy vừa định ngồi xuống kiểm tra, Nhan Nhĩ đột nhiên mở mắt bật dậy. Mọi người ngớ ra, anh ta đã nhanh chóng đeo súng đi ra ngoài, buông lại một câu. Các vị sợ chết khiếp rồi phải không? Tôi đùa ấy mà. Tên này đáng đánh đọt. Lý Minh Nguyệt đạp vào mông anh ta một cái. 8 giờ sáng, hai đội đỏ và xanh đứng thành hai nhóm trên bãi cỏ. Mặt trời đã lên cao, trước mắt họ chính là nơi cao nhất của núi Điều Lâm. Theo quy định, hai đội sẽ xuất phát từ hai hướng nam và bắc của ngọn núi. Chỉ cần vượt qua lưng chừng núi là họ có thể nổ súng tấn công, bao vây, mai phục. Hai đội đối chiếu đồng hồ rồi chuẩn bị xuất phát. Đội trưởng đội xanh đương nhiên là Kha Phàm. Về phần đội đỏ tối qua chọn đội trưởng, Hàn Trầm nói không có hứng thú. Trương Mộ Hàm dĩ nhiên được chọn. Anh ta và bạn gái hết sức vui mừng. Trương Mộ Hàm phất tay. Đội đỏ đi theo tôi. Hà Tử lập tức cất bước theo anh ta. Tiếp theo là Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy. Giáo sư Tôn lặng lẽ đi sau cùng. Đi vài bước, Cẩm Hy quay đầu về phía đối thủ. Dường như có linh cảm, có ánh mắt chú ý đến mình. Kha Phàm cũng ngoái đầu. Anh ta cười cười, động tác bắn súng về phía cô rồi tiếp tục dẫn đội của mình tiến vào khu rừng rậm. Chương 34. Câu chuyện nhỏ, giấc mơ của Hàn Trầm. Có người tối nào cũng nằm mơ, nhưng cũng có người hầu như chẳng có mơ mộng gì. Ở thời niên thiếu, Hàn Trầm là loài thứ hai. Xuất thân từ đại viện, nơi tập trung cán bộ cao cấp, lại có ngoại hình sáng sủa, nên từ nhỏ cuộc sống của Hàn Trầm rất thuận buồm xuôi gió, muốn gì được nấy. Anh luôn cho rằng chỉ những người tâm tư nặng nề mới suốt ngày có những giấc mơ vớ vẩn. Cho đến một hôm, Hàn Trầm tình cờ gặp cô khi đang trên đường từ cục công an về trường cảnh sát. Tối hôm đó anh đã nằm mơ. Anh mơ thấy mình đuổi theo cô gái vừa xinh đẹp vừa kiêu ngạo ấy, túm lấy tay cô, không cho cô rời đi. Sau khi tỉnh giấc, anh cảm thấy hài lòng, theo đuổi con gái chẳng phải đều như vậy sao? Sau đó anh chàng càng hay mơ thấy cô. Ban ngày cùng cô uống cà phê, buổi tối liền mơ thấy mình hôn cô. Tầm chiều tối đi đường cùng với cô, cũng coi như là sánh đôi dạo bộ. Ban đêm anh sẽ mơ thấy cô nằm trong lòng mình trò chuyện. Một người bạn nhận xét: Hàn Trầm, đấy đâu phải là nằm mơ, mà là do bị đè nén quá lâu nên cậu động tình ấy mà. Hàn Trầm mắng: Cút! Anh biết tình cảm của mình không hẳn là nhất thời xúc động. Anh không giống những công tử nhà giàu khác, họ yêu theo kiểu cả lơ phất phơ. Cô này không được còn có cô khác. Chỉ Hàn Trầm biết rõ tình yêu của anh mãnh liệt đến mức nào. Anh cũng từng vài lần có giấc mơ đặc biệt. Sáng ngày hôm sau, anh phải giặt ga trải giường trong nhà tắm của ký túc cục công an. Những năm sau khi để mất cô, Hàn Trầm cũng thường xuyên nằm mơ. Giấc mơ của anh hay xuất hiện một người con gái có gương mặt mơ hồ, tiếng cười lanh lảnh. Anh không nghe rõ, không nhìn thấu, cũng chẳng thể nắm bắt được người con gái đó. Hết đêm này đến đêm khác, năm này đến năm nọ, gương mặt cô cứ càng ngày càng nhạt nhòa. Cảm giác cô mang lại cho anh giống như thời gian trôi đi, dần dần thẩm thấu vào cốt tủy nhưng cũng không quá rõ ràng. Chỉ duy nhất một câu anh từng nói với cô ngày càng khắc sâu vào bộ não và trái tim anh: đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này ngoài em ra anh sẽ không lấy ai khác. Cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Anh từng nằm mơ, anh đã nhận lời đâu? Em còn phải xem biểu hiện của anh sau này thế nào đã. Chương 35 Tây Thân Yêu phần 1. Trong khu rừng sương mù dày đặc, đội đỏ men theo những bụi cây cao quá đầu người tiến về phía trước. Trương Mộ Hàm đi đầu tiên. Bạn gái của anh ta tuy tối qua bám dính lấy người yêu nhưng hôm nay lại tỏ ra rất lão luyện. Cô ta vác súng ngó đông ngó tây, thực hiện trách nhiệm của người lính gác. Cả đội đi hơn một tiếng đồng hồ. Sườn núi càng lúc càng cao, xung quanh càng tĩnh lặng. Các thành viên của đội xanh vẫn chưa thấy bóng dáng. Lại đi thêm một quãng đường nữa, Trương Mộ Hàm ra hiệu mọi người dừng lại nghỉ ngơi sau một phiến đá lớn. Bạch Cẩm Hy ngồi xuống cạnh Hàn Trầm, uống vài ngụm nước rồi hỏi Tôn Điển ở phía đối diện. Giáo sư Tôn, anh giảng dạy ở trường đại học nào thế? Tôn Điển đang buộc dây dây ngẩng đầu liếc cô một cái rồi lại cúi xuống. Cuộc sống hiện thực của tôi không liên quan gì đến trò chơi này. Cẩm Hy lại uống thêm một ngụm nước rồi đưa cho Hàn Trầm. Anh Tô ứng ực cũng quan sát Tôn Điển. Trương Mộ Hàm ở bên cạnh cười cười. Từ trước đến nay, giáo sư Tôn đều một thân một mình, hết sức thần bí. Người đẹp, tại sao cô lại quan tâm đến anh ta mà không phải là tôi? Vừa dứt lời, Hà Tử đang ngồi trong lòng anh ta liền véo mạnh một cái. Này này, em còn ở đây đấy nhá, anh muốn chết phải không? Trương Mộ Hàm làm động tác đầu hàng. Đại tiểu thư, à anh đùa ấy mà. Hà Tử có chút không vui liếc qua Hàn Trầm. Bạn trai người ta đẹp trai hơn anh nhiều, đừng có mà tự làm mất mặt mình nữa. Trương Mộ Hàm ôm eo của ta. Em đừng giận nữa mà. Hai người lại ôm ấp hôn hít như ở chốn không người. Tôn Điển từ đầu đến cuối chẳng để ý bọn họ. Hàn Trầm và Cẩm Hy đưa mắt nhìn nhau. Anh nháy một cái ra hiệu cho cô rồi đứng dậy. Cẩm Hy, cùng anh ra chỗ kia hút thuốc. Vâng. Cẩm Hy liền bước theo anh. Trương Mộ Hàm ngẩng đầu dặn dò. Hai người đừng có mà đi xa quá đấy. Hà Tử đấm vào ngực anh. Anh chẳng tinh ý gì cả. Người ta muốn ở riêng mà. Anh chị lãng mạn quá đấy. Làm gì thì nhanh lên nhé. Hàn Trầm và Cẩm Hy không đáp lời. Đi thẳng tới một phiến đá cách đó hơn chục mét. Anh quan sát xung quanh mới ra hiệu cho cô dừng bước. Cẩm Hy tựa lưng vào phiến đá. Còn anh cúi đầu châm điếu thuốc nói nhỏ. Lát nữa bắt đầu cuộc chiến. Tôi phụ trách tấn công. Còn cô bám theo tôi. Nhớ là phải quan sát kỹ tình hình đấy. Cẩm Hy gật đầu. Anh hãy chú ý an toàn. Ai mà biết được liệu Tê có ẩn nấp ở nơi nào đó trong khu rừng với khẩu súng thật trên tay hay không. Súng đạn không có mắt, có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào. Hàn Trầm nhìn rất cao lớn, vững chãi trong bộ đồ dằn di và chiếc mũ sắt trên đầu. Tối qua anh loại Trương Mộ Hàm ra khỏi danh sách đối tượng tình nghi bằng cách nào? Cẩm Hy hỏi nhỏ. Anh quay người tựa vào phiến đá như cô, vừa hút thuốc vừa trả lời. Anh ta là người cuối cùng rút thăm. Cẩm Hy nhướng mày nhìn Hàn Trầm. Góc độ phân tích của anh hoàn toàn khác cô. Tư duy bị kích thích, Cẩm Hy đột nhiên muốn hút thuốc, thế là giơ tay về phía anh. Cho tôi xin một điếu. Hàn Trầm ngậm điếu thuốc, thò tay vào túi quần sờ lần, sau đó xòe tay không. Chỉ còn có 3 điếu, không có phần của cô. Cô người mua đi. Anh thản nhiên nói. Cẩm Hy hết nói nổi. Người đàn ông này thật là... Thuốc lá trong túi quần bên trái của anh, còn cô đứng bên phải nên đành chịu. Hàn Trầm hít vài hơi rồi nhả ra khói thuốc nhàn nhạt. Câu nói vừa rồi của anh có tác dụng sinh lý nên cô cũng thật sự hít hít mùi khói thuốc. Anh không bỏ qua động tác nhỏ này của Cẩm Hy. Đầu mũi xinh xinh của cô hơi trúng lại, đôi mắt đen lánh vụt qua ý cười tinh nghịch. Làn khói thuốc trong mũi anh bỗng dưng như có cảm hứng. Nó giống dòng nước ngầm quấn quýt len lỏi vào tận lục phủ ngũ tạng của anh. Hàn Trầm hít vài hơi rồi ném một nửa mẩu thuốc xuống đất. Dùng chân dập tắt. Cẩm Hy có chút bất ngờ trước hành động lãng phí này, nhưng sắc mặt vẫn không có chút biểu cảm nào. Hàn Trầm ngẩng đầu tiếp tục phân tích. Một loạt vụ bắn chết người của T có đặc điểm chung là được lên kế hoạch chu đáo và có tính chủ đạo rất mạnh. Lần này hắn bố trí trước cuộc thi, chọn địa điểm, người tham gia, thậm chí đưa ra yêu cầu hai đội tấn công từ hướng nào. Hắn nhất định có một kế hoạch hết sức tỉ mỉ. Do đó nếu trà trộn trong những người tham gia thi đấu, hắn không thể là người rút thăm cuối cùng. Để người khác quyết định hắn ở đội nào cùng với những ai. Ý của anh là hắn đã giở trò trong quá trình rút thăm. Mặc dù que thăm do T cung cấp, nhưng thời gian rút quá nhanh nên chúng ta không kịp nhìn ra điều gì. Tuy nhiên chắc chắn T biết que nào là 3 màu đỏ, que nào là que màu xanh. Bạch Cẩm Hy gật đầu tán thành. quan điểm của cô thì sao? Có lẽ hôm nay Tê ngụy trang thành một thân phận khác với tính cách con người thật của hắn. Là sát thủ chuyên nghiệp, chắc chắn từng trải qua cuộc huấn luyện như vậy. Nhưng tình cảm nam nữ không thể đánh lừa người khác. Từ hôm qua đến giờ, Trương Mộ Hàm và bạn gái tỏ ra rất tự nhiên. Những cử chỉ vô ý đụng chạm, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, vòng tay ôm thắm thiết. Chắc chắn họ là đôi nam nữ đang yêu nhau say đắm thực sự. Điều này không phù hợp với chân dung của Tê, một người có tâm lý đè nén. Hơn nữa đã buông hết tất cả, không còn điều gì bận lòng, đồng thời quyết định đi tự thú. Hai người quay về đội, Trương Mộ Hàm đứng lên. Rất có thể chúng ta sẽ đụng độ họ ở phía trước. Tôi bố trí đội hình như sau: Hàn Trầm và Cẩm Hy phụ trách tấn công bên trái, tôi và Hà Tử bên phải. Giáo sư Tôn vừa bắn giỏi vừa nhanh nhẹn, phụ trách khu vực giữa và bọc chậu. Chúng ta không được phân tán, phương hướng tấn công dựa vào động tác chỉ huy của tôi. Tất cả mọi người đều không có ý kiến. Đội đỏ nhanh chóng triển khai hình tam giác, lặng lẽ tiến về ngọn núi phía trước mặt. Bây giờ đã là gần 10 giờ sáng. Sương mù tan hết, mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu rọi xuống mặt đất, khiến khu rừng càng trở nên rõ nét hơn. Năm người đều tránh nơi có ánh sáng, men theo bụi cây rậm rạp, từ từ di chuyển. Bạch Cẩm Hy bám theo sau Hàn Trầm. Anh đi, cô cũng đi. Anh dừng, cô cũng lập tức dừng lại. Thỉnh thoảng thân thể hai người đụng chạm vào nhau, gương mặt gần kề. Đến một sườn núi nhấp nhô mọc đầy cây dương xỉ cao lớn, Cẩm Hy ngẩng đầu liền bắt gặp một hình bóng vụt qua sau rặng cây phía trước. Cô giật mình, Hàn Trầm nhanh tay kéo cô vào lòng, hai người liền nấp vào bụi cây. Cùng lúc đó tiếng súng vang lên dày đặc. Cuộc chiến bắt đầu. 20 phút sau, ở một rặng cây khác cách hơn 100 mét là nơi chiếm cứ của 5 người đội xanh. Lý Minh Nguyệt nằm sau một gò đất thấp, thỉnh thoảng thò đầu nhả đạn về phía đối phương. Du Xuyên di chuyển bên tay phải, thân thủ nhanh nhẹn hơn cô ta nhiều, vừa bắn súng vừa né tránh thoăn thoắt. Hai người họ trở thành bức tường hỏa lực mạnh mẽ chống lại đội đỏ. Kha Phàm và Nhan Nhĩ ở bên trái và bên phải hai người kia tạo thành hình tam giác, dùng hỏa lực mở rộng phạm vi tấn công. Phương Tự ở vị trí cách xa nhất, anh ta trốn đằng sau hai tảng đá cao cao, nổ súng qua khe hở. Chiến đấu một lúc, Nhan Nhĩ chạy đến bên Kha Phàm nói nhỏ: Đại Kha, cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn. Tôi tưởng sẽ nhanh chóng giải quyết được bọn họ. Ai ngờ tên Hàn Trầm tương đối lợi hại, chỉ một mình cũng có thể khống chế Minh Nguyệt và Tiểu Du. Lý Minh Nguyệt ở gần đó liếc anh ta một cái: Còn lâu tôi mới bị khống chế. Ngược lại vai anh bị bạn gái của Hàn Trầm bắn trúng có phải không? Được rồi, đừng có tranh cãi nữa. Kha Phàm nghiêm giọng, ngẫm nghĩ vài giây rồi đưa tay lên miệng huýt sáo. Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Du Xuyên ở phía xa thu súng, khom người chạy về, yểm hộ cho Kha Phàm. Kha Phàm rút một tấm bản đồ trải xuống đất. Thấy họ tụ tập về một chỗ, Phương Tử cũng lén lén chạy tới mở miệng nói: Cái tay Hàn Trầm này mạnh thật, chúng ta tạm thời không đấu với hắn. Hà Tử là người yếu đuối nhất trong đội đó, chúng ta tập trung hỏa lực giải quyết con bé nó trước. Thế nào tinh thần của Trương Mộ Hàm cũng bị ảnh hưởng. Mọi người đều nhất trí. Du Xuyên bất chợt lên tiếng: Chúng ta nên dụ họ đuổi theo rồi tiến hành tập kích. Kha Phàm sáng mắt, gật đầu tán thành. Anh ta nghiên cứu bản đồ rồi đưa ra quyết định: Bây giờ mặt trời đang ở đằng đông, chúng ta sẽ giải quyết Hà Tử trước, sau đó dụ họ đi theo hướng tây, tìm một nơi mai phục. Nhan Nhĩ, lát nữa cậu đi tiên phong, tôi và Tiểu Du sẽ yểm hộ. Nhan Nhĩ chỉ vào vai mình: Tôi đã bị trúng đạn, bây giờ rất dễ toi mạng, anh đổi người khác đi. Lý Minh Nguyệt và Phương Tự ở bên cạnh cười khẽ một tiếng. Kha Phàm quay sang Du Xuyên: Tiểu Du, cậu đi đi, nhớ chú ý an toàn đấy. Du Xuyên gật đầu. Đánh một lúc, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy cảm thấy hỏa lực của đối phương yếu dần, cô mới hỏi nhỏ: Làm thế nào bây giờ? Cứ bình tĩnh xem xét tình hình rồi tính sau. Hàn Trầm cúi xuống xem giờ. Bây giờ là 10 giờ rưỡi, đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà Tê vẫn chưa ra tay. Đột nhiên đằng xa vang lên tiếng súng, ngay ngay càng dày đặc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, liền cầm súng chạy qua bên đó. Kết quả họ nhìn thấy Hà Tử ngồi sau tảng đá cách mấy chục mét, mặt bính xị. Trương Mộ Hàm và giáo sư Tôn đang ở bên trái và bên phải ra sức bắn trả. Hà Tử giơ tay tháo bộ phận cảm ứng hình vuông cài trước ngực ném xuống đất. Hành động này có nghĩa là cô đã bị đối phương bắn chết, bị loại khỏi cuộc chơi. Vì vậy bộ phận cảm ứng cũng trở nên vô dụng. Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy lập tức giương súng lao vào cuộc chiến. Trương Mộ Hàm rút về bên Hà Tử, cười nói: "Không sao, anh sẽ trả thù cho em." Ai ngờ Hà Tử đẩy mạnh vai anh ta, làm anh ta suýt nữa ngã xuống đất. "Nếu không phải vừa rồi anh đẩy em đâu có chết nhanh thế. Anh có phải là đàn ông nữa không đấy?" Hà Tử tỏ ra phẫn nộ, cô ta nói to đến mức Hàn Trầm và Cẩm Hy đều nghe thấy. Trương Mộ Hàm hơi xấu hổ, cười gượng gạo: Anh cũng không còn cách nào khác. Anh là chỉ huy, nếu mà chết đội mình sẽ ra sao?" Hà Tử đứng dậy: "Mặc kệ anh ấy, người bắn chết em là Tiểu Du. Vừa rồi em đã thấy rõ, anh nhất định phải trả thù cho em." "Được." Trương Mộ Hàm trả lời dứt khoát, kéo cô ta ra sau lưng giơ súng bắn trả. Khoảng thời gian tiếp theo hoàn toàn là cuộc hỗn chiến. Khu rừng phía trước không ngừng thấp thoáng bóng người. Trương Mộ Hàm một lòng muốn trả thù, ôm súng chạy đi, đồng thời chỉ huy đồng đội: "Giữ nguyên đội hình, đuổi theo." Tôn Điển và Hà Tử liền lao về phía trước, Hàn Trầm và Cẩm Hy cũng lập tức cất bước. Đội hình bên phía đội xanh hết sức linh hoạt. 5 người vừa bắn trà vừa rút về phía tây. Lúc này họ mới phát hiện địa hình ở đây tương đối bằng phẳng, không thích hợp để tiến hành mai phục. Trong khi đó đội đỏ bám giết phía sau với hỏa lực tương đối mạnh. Thế là Kha Phàm quyết định tiếp tục di chuyển về phía trước. Gần đó có một lối nhỏ, họ men theo lối đi này tiến về phía tây, rời xa địa điểm chiến đấu ban đầu. Đội xanh nhanh chóng chạy đến tận cùng con đường. Phía trước là vách núi dựng đứng. Lúc này bầu trời đã trở nên u ám, bắt đầu mưa lất phất. Bên dưới vách núi là một con sông rộng hơn 100 mét cuồn cuộn chảy qua. Một cây cầu treo trông có vẻ chắc chắn nối ngọn núi bên này với ngọn núi bên kia. Trên đỉnh núi xa xa mây mù bao phủ, báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa lớn. Địa hình của ngọn núi bên kia có vẻ khúc khuỷu, phức tạp hơn, rõ ràng là một địa điểm mai phục rất tốt. Thế là 5 thành viên đội đỏ nhanh chóng đi qua cây cầu. Lúc Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy đến đầu cầu bên này, cầu treo, 3 người còn lại của đội xanh đã kịp đi qua, chuẩn bị tiến vào khu rừng rậm. Hai người đưa mắt nhìn nhau, thân sắc lộ vẻ cảnh giác và nghiêm nghị. Dòng sông, cầu treo, ngọn núi cô độc, tất cả đều là môi trường xa lạ và khép kín. Trước đó ở núi Điểu Lâm, cho dù địa hình có phức tạp, mọi người không có phương tiện liên lạc, nhưng ít ra còn có một con đường nối với thế giới bên ngoài. Đầu đường tập trung vô số cảnh sát mai phục, chỉ cần xảy ra tình huống bất thường, họ có thể rút lui, đồng thời tìm kiếm chi viện. Bây giờ một khi tất cả đi qua cây cầu treo này, nếu nó bị phá hủy, họ sẽ không thể trở về. Cảnh sát muốn tìm bọn họ e rằng cũng không dễ dàng. "Tây đang chờ bọn họ ở nơi này sao?" Hàn Trầm túm sợi dây trên đầu cầu treo hét lớn: "Quay về ngay, mọi người không thể qua cầu." Ai ngờ anh vừa dứt lời, một tiếng bụp nhẹ vang lên. Hàn Trầm phản ứng rất nhanh, kéo Cẩm Hy vào lòng rồi nằm dạp xuống đất. 3 người của đội đỏ ở bờ bên kia đồng thời quay đầu nhìn họ, nhưng vẫn tiếp tục chạy vào trong rừng. Cẩm Hy bị Hàn Trầm đè dưới đất. Khi ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy vết máu bên má Hàn Trầm chảy xuống tay. Cô thót tim liền nâng mặt anh: "Hàn Trầm, anh có sao không?" Tay trái vẫn kêu ù ù. Anh giơ tay lau vết máu, trong khi một tay vẫn ôm chặt eo cô. "Tôi không sao, chỉ bị sượt qua thôi." Cẩm Hy thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Hai người đồng thời quay đầu về phía bờ tường ở sau lưng. Ngay chỗ Hàn Trầm vừa đứng, một viên đạn chỉ có thể xuất phát từ khẩu súng bắn tỉa găm sâu vào tường đá. Mưa bắt đầu rơi ào ào, mặt sông mờ mịt như có lớp sương mù che phủ. Cây cầu treo càng tròng trành lắc lư trong gió. Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy đành phải qua cầu. Trước mặt họ là khu rừng rậm rạp, tiếng mưa che lấp mọi âm thanh khác. Trong phạm vi tầm nhìn của họ không có lấy một bóng người. Cẩm Hy bắt đầu cảm thấy quần áo dính nhơm nhớp, bùn đất dưới chân nhão nhuét, khó mà cất bước. Hàn Trầm đi bên cạnh cô, trên mặt đã không còn gì máu, chỉ lưu lại vết thương mờ mờ, tựa như muốn ám chỉ họ đang ở trong sự giám sát của Tê, cần phải tiếp tục trò chơi theo đúng quy tắc, bằng không hắn sẽ ra tay giết người bất cứ lúc nào. Bây giờ muốn ngăn cản Tê, Hàn Trầm và Cẩm Hy chỉ còn có 2 cách: một là tìm ra hắn, hai là nhanh chóng kết thúc trò chơi, tập hợp tất cả mọi người về một chỗ, như vậy hắn sẽ không thể nào giở trò. Chỉ có điều địa hình nơi này vô cùng phức tạp, mưa lại quá lớn, xóa nhòa đi các dấu chân. Muốn tập hợp mọi người đâu phải việc dễ dàng. Họ chạy hơn nửa tiếng đồng hồ mới nghe loáng thoáng tiếng súng lẫn trong tiếng mưa. Hàn Trầm giơ tay ra hiệu Cẩm Hy cùng mình đi vòng qua một bên sườn núi. Ai ngờ vừa đi vài bước họ liền nghe thấy tiếng lên nòng súng ở trên cao. Cả hai đồng thời ngẩng đầu, bắt gặp một người đứng trên dốc núi đang chĩa súng vào bọn họ. Hàn Trầm nhanh như chớp giơ súng lên nòng bắn vào đối phương trước khi anh ta kịp bóp cò. Người đó ngây ra vài giây rồi buông thõng khẩu súng. Lúc này Cẩm Hy mới nhìn rõ mặt đối phương qua màn mưa trắng xóa. Đó là Nhan Nhĩ của đội xanh. Nhan Nhĩ xì một tiếng, ném súng xuống đất rồi tháo bộ cảm ứng trên người mình. Hàn Trầm và Cẩm Hy tiếp tục leo lên chỗ anh ta. Anh phản ứng cũng nhanh thật đấy. Có lẽ đã quá mệt, Nhan Nhĩ ngồi phịch xuống đất, lau nước mưa trên mặt. Sớm biết vậy tôi đã bắn lén từ đằng sau rồi. Hàn Trầm không để ý đến câu oán trách của đối phương. Anh ngó nghiêng xung quanh hạ giọng hỏi: những người khác đâu rồi? Nhan Nhĩ ngẩng đầu liếc anh một cái mang hàng ý sâu xa, uể oải trả lời: tôi không biết, mưa lớn quá nên đội hình tan rã. Tôi đợi mãi mới gặp được có hai người đấy. Hàn Trầm và Cẩm Hy đưa mắt nhìn nhau. Nhan Nhĩ là người đầu tiên họ gặp sau khi qua cầu treo. Vừa rồi viên đạn của Tê cũng bắn từ hướng này. Cẩm Hy ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, cười hì hì. Nhan Nhĩ, dù sao anh cũng chết rồi. Đối với anh, đội nào thắng mà chẳng như nhau. Anh mà nói cho chúng tôi biết họ đi về hướng nào đi. Nhan Nhĩ liếc cô một cái. Nói với hai người thì tôi được cái lợi gì chứ? Cẩm Hy ngẫm nghĩ rồi trả lời: nếu chúng tôi thắng cuộc, sẽ chia cho anh một ít tiền thưởng. Nhan Nhĩ ngồi thẳng người, nửa cười nửa không nhìn cô. Chia bao nhiêu? Ngữ khí của anh ta có vẻ nghiêm túc, giống một người ham tiền thực sự. Cẩm Hy đáp: 10.000. Nói nhiều hơn có lẽ anh ta sẽ không tin. Quả nhiên Nhan Nhĩ hết nhìn cô lại quay sang nhìn Hàn Trầm. Bạn gái anh có giữ lời không đấy? Có. Hàn Trầm gật đầu. Nhan Nhĩ cười cười. Tôi biết là anh sẽ nghe lời bạn gái mà. Anh nói với Cẩm Hy ok, rồi chỉ tay về khi phía rừng phải. Tôi bị lạc mất người của đội xanh. Tuy nhiên đội đỏ các anh vừa đi theo hướng đó. Cẩm Hy đứng dậy. Hàn Trầm nói với Nhan Nhĩ: chúng ta cùng đi. Nhan Nhĩ không nhúc nhích. Anh ta ngắt một phiến đá lớn che mặt rồi nằm thẳng xuống đất. Tôi mệt chết đi được ấy. Đằng nào cũng thua rồi. Thôi tôi nghỉ đây thôi. Cẩm Hy lại khuyên vài câu nhưng anh ta nhất quyết không nghe. Phía trước còn 7 người, họ không thể chần chừ lâu hơn được nữa. Hàn Trầm lên tiếng: cậu hãy đi đến đầu cầu chờ chúng tôi, hoặc là ở yên chỗ này, nhớ chú ý an toàn đấy. Nhan Nhĩ xua tay: yên tâm đi, anh bắn súng giỏi hơn tôi, nhưng kỹ năng sinh tồn ở bên ngoài chưa chắc đã bằng tôi đâu. Hai người lại đi theo hướng Nhan Nhĩ chỉ hơn 10 phút, quả nhiên nhìn thấy bóng hình đang mai phục trong khu rừng phía trước. Hàn Trầm huýt mấy tiếng sáo theo ám hiệu đã thỏa thuận với Trương Mộ Hàm. Đối phương hồi đáp rất nhanh, 5 người liền tụ họp. Tình hình thế nào rồi? Hàn Trầm hỏi. Trương Mộ Hàm đáp: Phương Tự rớt lại một mình, chúng tôi bám theo anh ta đến đây. Anh ta đi lên trên núi một lúc mà vẫn chưa thấy lộ diện. Chúng tôi đang đợi anh ta xuất hiện để giải quyết. Tình hình hai người thế nào? Hàn Trầm dõi mắt về phía sườn núi phía trước đáp khẽ: chúng tôi đã giải quyết Nhan Nhĩ rồi. Hà Tử hừ một tiếng, đẩy Trương Mộ Hàm: anh thấy chưa, vẫn là người ta lợi hại hơn. Trương Mộ Hàm có chút không vui, cất giọng lạnh nhạt: sao tự dưng em lắm lời thế? Nhân lúc họ nói chuyện, Bạch Cẩm Hy ghé sát tay Hàn Trầm nói nhỏ: tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Hàn Trầm đặt tay lên vai cô thì thầm: phải tìm ra Phương Tự rồi nghĩ cách đưa họ tới chỗ cây cầu. Cẩm Hy gật đầu tán thành. Đợi thêm một lúc, đối phương vẫn không thấy bóng dáng. Hàn Trầm cầm khẩu súng: tôi đi xem tình hình thế nào. Cẩm Hy tiếp lời: tôi cũng đi. Có người xung phong mạo hiểm, Trương Mộ Hàm đương nhiên tán thành. Hàn Trầm và Cẩm Hy lặng lẽ đi vòng ra sau sườn núi, nhưng nơi đó không có một bóng người. Phương Tự đã bỏ trốn từ lâu. Hàn Trầm định giơ tay ra hiệu với Trương Mộ Hàm. Từ phía xa bỗng vang lên tiếng thét hãi hùng của người phụ nữ. Tiếng kêu xuyên qua màn mưa và rừng rậm, chuyển đến tai mỗi người. Hàn Trầm và Cẩm Hy giật mình, đồng thời ngẩng đầu. đám Trương Mộ Hàm cũng quay về hướng đó. Giây tiếp theo, hai người đã chạy như bay về nơi phát ra tiếng kêu. Máu đỏ linh láng dưới đất, hòa lẫn với nước mưa. Máu tươi chảy từ chỗ người đàn ông trẻ tuổi đang nằm trên mặt đất. Đó là Nhan Nhĩ. Anh ta mở mắt trừng trừng, nằm bất động, ngực áo dằn di nhuốm đầy máu. Cổ anh ta bị một vết dao cắt rất sâu, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương trắng bên trong. Máu vẫn tiếp tục tuôn ra như suối. Kha Phàm, Du Xuyên và Phương Tự đứng cách đó mấy mét, dường như sợ đến mức quên cả phản ứng. Người vừa phát ra tiếng thét là Lý Minh Nguyệt. Cô ta ngồi bệt dưới đất, toàn thân run lẩy bẩy. Chứng kiến cảnh tượng này, Hàn Trầm và Cẩm Hy không khỏi chấn động. Hàn Trầm lập tức đi đến định giữ cổ Nhan Nhĩ, không cho máu chảy ra. Tuy nhiên, anh ta đã hoàn toàn tắt thở. Hai người mới vừa rời khỏi Nhan Nhĩ chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Lúc này đám Trương Mộ Hàm cũng vừa vặn tới nơi. Nhìn thấy thi thể dưới đất, Hà Tử hét lên một tiếng kinh hoàng. Chuyện này là thế nào vậy? Anh ta chết rồi á? Ai đã giết anh ta? Trương Mộ Hàm cất giọng run run đảo mắt qua từng người. Ở kia có chữ viết kìa. Kha Phàm lên tiếng, chỉ tay về một thân cây bên cạnh xác chết. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về nơi đó. Hàn Trầm và Cẩm Hy đứng gần nhất nên thấy rõ. Có người còn dùng con dao găm dính đầy máu khắc lên thân cây ba chữ người đầu tiên. Người đầu tiên? Phương Tự lắp bắp. Ý gì vậy? Cái gì đầu tiên cơ? Hà Tử nhào vào lòng Trương Mộ Hàm cất giọng nghẹn ngào. Đúng lúc này Lý Minh Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn mọi người bằng ánh mắt khó diễn tả thành lời. Cô ta đứng bật dậy, rút con dao găm từ giày bốt rồi chạy thục mạng vào hướng cây cầu treo. Lý Minh Nguyệt vừa hành động, những người khác cũng bừng tỉnh, lập tức chạy theo cô ta, tựa như muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hàn Trầm và Cẩm Hy chạy đằng sau bọn họ, không quên quan sát nhất cử nhất động của mỗi người để ngăn chặn tê lại một lần nữa ra tay. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi chạy đến con sông ngăn cách giữa hai ngọn núi, cả nhóm hoàn toàn chết sững. Cây cầu treo không biết đã bị cắt đứt từ bao giờ, mặt sông cuồn cuộn. Một đầu cầu treo rơi xuống ở bờ bên kia, đung đưa trong mưa gió. Hà Tử hét lên một tiếng điếc tai. Mưa ngày càng nặng hạt, nhóm người như những pho tượng điêu khắc đứng sừng sững ở đó. Hà Tử run rẩy trong lòng bạn trai. Lý Minh Nguyệt đã hoàn toàn yên tĩnh, thần sắc ngây dại. Đang mải quan sát mặt sông, Cẩm Hy chợt cảm thấy lòng bàn tay nóng ngấm. Hàn Trầm lặng lẽ nắm tay cô. Cô xoay lại siết chặt tay anh. Đúng lúc này Kha Phàm đứng trên cùng đột nhiên quay về phía hai người. Anh ta rút con dao găm chĩa vào bọn họ. Chứng kiến hành động này, Du Xuyên, Phương Tự và Lý Minh Nguyệt ngẩn ra vài giây, đồng thời cầm dao. Trương Mộ Hàm và Hà Tử đứng sau lưng hai người cũng nhanh chóng rút dao găm. Chỉ riêng giáo sư Tôn không làm như vậy, mà lùi lại phía sau có vài bước. Trong danh sách tham gia cuộc thi đấu, chỉ có hai vị là người mới. Giọng Kha Phàm có chút khàn khàn. Có phải hai người làm không? Tại sao mà phải làm như thế chứ? Chương 37, Bình Minh Mờ Ảo, phần 1. 5 giờ chiều tại văn phòng Tổ Khiên Đen, Châu Tiểu Triện ngồi trước máy tính tập trung tinh thần để tìm kiếm tư liệu liên quan đến vụ án. Mặt lạnh đại diện cho Tổ đến văn phòng cục trưởng họp bàn. Nghe nói các lãnh đạo đang thảo luận sôi nổi, xem nên tiếp tục chờ đợi hay lập tức phát động cuộc tấn công. Lã Nhải ngồi phía đối diện Châu Tiểu Triện cũng hết sức bận rộn. Một lúc sau Lã Nhải đập bàn đứng dậy. Đã có tư liệu về 8 người tham gia rồi. Anh ta tin một bản. Châu Tiểu Triện lập tức chạy đến xem. Tôi phát động cuộc thi nhưng không công bố danh sách những người được chọn trên diễn đàn. Vì vậy họ phải mất công sức để truy tìm ra IP, phá mật mã hộp thư, hỏi thăm cư dân mạng và những người biết nội tình mới xác định được thân phận và danh tính của những người tham gia. Kha Phàm, nam, 27 tuổi, kỹ sư IT, độc thân, từng tham gia nhiều cuộc thi CS và từng đoạt giải thưởng. Du Xuyên, nam, 25 tuổi, cũng là kỹ sư IT và là đồng nghiệp của Kha Phàm, cũng độc thân. Lý Minh Nguyệt, nữ, 26 tuổi, nhân viên công ty tài chính, rất yêu thích và có thâm niên chơi đánh trận giả. Phương Tự, nam, 28 tuổi, nhà thiết kế nội thất, độc thân, sống cùng một khu chung cư với Kha Phàm. Nhan Nhĩ, nam, 27 tuổi, nghề nghiệp tự do, độc thân, sống cùng một khu chung cư với Kha Phàm và Phương Tự. Tôn Điển, nam, 34 tuổi, làm việc ở Học viện Du lịch của tỉnh kiêm quản lý thư viện. Từng ly hôn, giờ đã độc thân và không có con cái. Trương Mộ Hàm, nam 26 tuổi, không có công ăn việc làm, yêu thích và có thâm niên chơi CS. Nhan Lạc Hà, nữ 26 tuổi, làm kế toán, hẹn hò với Trương Mộ Hàm 2 năm. Từ tư liệu nói trên nhìn không ra ai là đối tượng tình nghi. Lại nhảy cầm đi photo. Tôi mang cho các lãnh đạo xem. Vâng. Châu Tiểu Triện cầm một bản rồi về ngồi ở vị trí của mình. Nghĩ thế nào cậu ta chắp tay trước ngực, ngẩng đầu vái mấy cái. Bồ Tát phù hộ, A Di Đà Phật, xin hãy phù hộ lão đại và tiểu bạch bình an vô sự. Vái xong cậu ta mới cảm thấy hơi yên lòng. Cậu ta cầm danh sách lên rồi lại dở một tập tài liệu khác. Trước khi xuất phát, Hàn Trầm dặn Châu Tiểu Triện kiểm tra tất cả những vụ án có liên quan đến CS. Hiện cậu ta có hồ sơ của 3 vụ, đều xảy ra trong vòng 5 năm trở lại đây. Vụ án thứ nhất là vào 3 năm trước. Trước hôm khi diễn ra cuộc thi CS, một nhân viên do thiết bị gặp sự cố bất ngờ nên bị rơi từ trên cao xuống. Châu Tiểu Triện đã gọi điện thoại xác minh với đơn vị tổ chức cuộc thi và người cảnh sát hình sự phụ trách vụ này. Lúc xảy ra sự cố, hiện trường chỉ có một mình nhân viên nói trên nên có thể loại trừ khả năng bị sát hại. Vụ thứ hai là một công ty tổ chức hoạt động CS dã ngoại cho nhân viên và nam kia. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã qua đời vì bệnh tim đột phát. Châu Tiểu Triện xem báo cáo xét nghiệm của pháp y không có dấu hiệu bất thường. Cậu ta cũng kiểm tra danh sách nhân viên tham gia cuộc thi, không có 8 người như nói trên. Như vậy có thể loại trừ khả năng hai vụ có liên quan đến nhau. Còn lại vụ thứ ba, Châu Tiểu Triện mở tập hồ sơ, đập vào mắt cậu ta đầu tiên là tấm ảnh một cô gái trẻ. Dù chỉ là tấm di ảnh nhưng cũng có thể nhận ra đây là người phụ nữ trắng trẻo, xinh xắn. Cô có mái tóc dài đen nhánh, gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, dáng người mảnh mai. Cô gái tên là Cố Nhiên, 25 tuổi, là nhân viên của một công ty tư nhân nào đó, rất thích hoạt động dã ngoại và trò đánh trận giả. Tháng 10 năm ngoái, cô đăng ký tham gia cuộc thi sinh tồn dã chiến CS có quy mô lớn nhất, độ khó cao nhất do tỉnh tổ chức. Cuộc thi đó thu hút hơn 100 người tham gia. Xung quanh thành phố Lam có nhiều vùng rừng núi hoang dã nên trở thành chiến trường khai màn của cuộc thi. Trong quá trình thi đấu, Cố Nhiên một mình tách khỏi đội ngũ, trượt chân rơi xuống dòng suối chảy xiết. Vài ngày sau, thi thể cô mới được phát hiện tại vũng bùn lầy tận ở dưới hạ lưu. Vùng núi vào mùa hè và mùa thu, lượng mưa lớn, thường xảy ra tình trạng đất đá trôi. Trong quá khứ, khu vực này từng xảy ra vài vụ án tương tự. Vì vậy, nhìn từ bề ngoài, cái chết của Cố Nhiên cũng không có gì bất thường. Châu Tiểu Triện trầm tư một lúc. Rút tập báo cáo khám nghiệm pháp y rồi cầm di động, gọi cho Từ Thư Bạch ở thành phố Giang. Xin chào bác sĩ Từ, tôi là Tiểu Triện, có việc muốn phiền anh một chút. Tôi có một hồ sơ vụ án, lúc đó kết quả giám định pháp y là chết do tai nạn. Tuy thi thể đã được hỏa táng, nhưng tôi vẫn muốn nhờ anh xem giúp, liệu có tồn tại khả năng bị sát hại hay không? Từ Tư Bạch cất giọng ôn hòa như thường lệ. Được thôi, cậu hãy gửi cho tôi, xem xong tôi sẽ trả lời ngay. Châu Tiểu Triện liền nói cảm ơn. Sau khi gác máy, cậu ta lại gọi cho đơn vị tổ chức cuộc thi theo số điện thoại lưu trong hồ sơ. Xin chào, tôi là người của đội hình sự công an tỉnh. Chúng tôi đang điều tra một vụ án. Cần danh sách của toàn bộ nhân viên và người tham gia cuộc thi CS do các anh tổ chức vào ngày 9 tháng 10 năm ngoái. Quay lại vùng núi, nơi cầu treo bị cắt đứt. Bầu trời đây u ám hơn ở trong thành phố nhiều. Mây đen giống như đè chĩu xuống đầu người. Mưa vẫn như chút nước. Tay trái Bạch Cẩm Hy được Khan Trầm nắm chặt. Nước mưa chảy vào cái tay hai người, vừa lạnh vừa nhớp nháp. Nhưng lòng bàn tay của anh vẫn vô cùng mạnh mẽ và ấm áp. Cô ngẩng đầu, bắt gặp những gương mặt chứa đầy tâm trạng hoảng sợ, nghi ngờ và thái độ thù địch ở xung quanh. Là họ, chắc chắn là họ đã giết Nhan Nhĩ. Người mở miệng là Trương Mộ Hàm. Anh ta và Hà Tử đứng nơi xa nhất, cách tầm 3-4 mét. Thần sắc vừa khẩn trương vừa kích động. Vừa rồi Hàn Trầm nói với tôi, anh ta đã giải quyết Nhan Nhĩ. Mọi người xung quanh biến sắc mặt. Bây giờ đã có một người chết, cầu treo lại bị phá hủy. Tâm trạng của Cẩm Hy tương đối nặng nề. Nghe Trương Mộ Hàm nói vậy, cô thật sự nổi nóng, quay đầu trừng mắt quanh ta. Trương Mộ Hàm, anh có đầu óc không đấy hả? Còn chưa dứt câu, bàn tay cô bị siết chặt. Hàn Trầm kéo cô ra sau lưng, bắt gặp gương mặt nghiêng lạnh lùng của anh. Cẩm Hy nghiến răng nhẫn nhịn. Tất cả mọi người đều nhìn Hàn Trầm bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Anh liếc một vòng rồi dừng lại ở Trương Mộ Hàm. Khốn kiếp, Trương Mộ Hàm, anh đúng là cái đồ không có đầu óc. Tôi giết người lại còn đi báo cáo với anh à? Một câu tương tự nhưng lại được anh thốt ra bằng ngữ khí khinh mạn, mang lại cảm giác bức người. Trương Mộ Hàm gây ra, không dám lên tiếng. Những người khác cũng lặng thinh. Vốn đang lửa bốc lên đầu, nhưng nghe Hàn Trầm mở miệng mắng Trương Mộ Hàm, Cẩm Hy bất giác cảm thấy buồn cười. Tâm trạng nặng nề cũng vơi đi ít nhiều. Nhan Nhĩ không phải do chúng tôi sát hại. Hàn Trầm quay sang Kha Phàm. Lúc chúng tôi đến nơi, động mạch cổ anh ta vẫn không ngừng chảy máu, chứng tỏ thời gian tử vong chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Sau khi tách khỏi Nhan Nhĩ, tôi và Cẩm Hy đi đến chỗ đồi đỏ, ở lại đó một thời gian. Nghe tiếng hét của Lý Minh Nguyệt, chúng tôi mới chạy tới chỗ Nhan Nhĩ. Tổng cộng thời gian cũng gần một tiếng đồng hồ. Cẩm Hy liếc Trương Mộ Hàm. Đúng thế, nhắc tới mới nói, các anh còn là nhân chứng chứng minh chúng tôi không có mặt ở hiện trường nữa cơ. Trương Mộ Hàm và Hà Tử Đơ đờ người. Kha Phàm lộ vẻ nghi hoặc. Du Xuyên và Phương Tự lặng thinh. Còn Lý Minh Nguyệt nhìn chăm chăm Hàn Trầm và Cẩm Hy, tựa như muốn xem có phải họ nói dối hay không. Cậu ta nói đúng, Nhan Nhĩ không phải là do hai người đó sát hại. Một giọng khàn khàn vang lên. Tất cả mọi người đều ngoảnh đầu về phía giáo sư Tôn. Sắc mặt anh ta rất bình thản. Trong nửa tiếng đồng hồ vừa qua, hai người họ đi cùng chúng tôi. Phương Tự đột nhiên mở miệng. Anh ta nói Nhan Nhĩ chết từ nửa tiếng trước, anh cũng tin hay sao? Giáo sư Tôn lắc đầu. Tôi là giáo sư, đương nhiên nắm được những kiến thức cơ bản này. Nghe anh ta nói vậy, mọi người cũng tin tưởng hơn, đồng thời buông dao găm. Rốt cuộc ai đã giết Nhan Nhĩ? Hà Tử cất giọng run run. Mấy người đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Bạch Cẩm Hy lên tiếng. Rất đơn giản, Nhan Nhĩ bị giết, cầu treo bị cắt đứt khiến chúng ta không thể thoát khỏi nơi này, cũng không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài. Điều này chứng tỏ có người muốn trả thù. Trong số các anh và cả Nhan Nhĩ nữa, có ai từng làm chuyện gì trái với lương tâm hay không? Mọi người đều ngây ra. Hàn Trầm liếc Cẩm Hy một cái rồi dõi mắt về phía trước. Ngón tay anh xoa nhẹ trên mu bàn tay cô. Rõ ràng là anh không lên tiếng, nhưng cô vẫn hiểu ý. Anh đang khen là cô làm rất tốt. Tuy nhiên do sắc trời càng ngày càng tối, họ đều trầm mặc nên không nhìn ra bất cứ một manh mối nào. Vẫn là Kha Phàm mở miệng trước. Làm sao mà có chuyện đó? Chúng tôi đều là người bình thường, lấy đâu ra kẻ thù chứ? Phương Tự tiếp lời. Đúng vậy Bạch Cẩm Hy, cô muốn gây mâu thuẫn nội bộ giữa chúng tôi phải không? Cô có ý đồ gì hả? Bạch Cẩm Hy lặng lẽ quan sát vẻ mặt từng người. Liệu có phải liên quan đến chuyện xảy ra hồi năm ngoái hay không? Một phụ nữ giọng khàn khàn đột nhiên vang lên. Đó là Lý Minh Nguyệt. Tất cả mọi người đều quay sang cô ta. Cẩm Hy giật mình. Có manh mối rồi. Lý Minh Nguyệt tựa vào thân cây, bàn tay cầm con dao găm buông thõng bên thân. Cô ta nhìn thấy người đàn ông bằng ánh mắt phức tạp. Minh Nguyệt, cô im miệng cho tôi. Kha Phàm gầm lên, gương mặt vốn điển trai của anh ta trở nên lạnh lùng và hung dữ. Cô nói nhăng nói cuội cái gì thế? Lý Minh Nguyệt mấp máy môi nhưng không thốt ra lời. Du Xuyên, Phương Tự và giáo sư Tôn đều vô cảm, còn Trương Mộ Hàm và Hà Tử thì đờ đẫn. Xem ra là có chuyện thật. Hàn Trầm đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại ở Lý Minh Nguyệt. Các anh không nói ra, chúng ta đâu thể xác định hung thủ là ai. Làm thế nào để mà ngăn chặn? Không cho hắn là giết người. Lý Minh Nguyệt còn chưa lên tiếng, Kha Phàm lại xen ngang. Vốn chẳng có vấn đề gì cả. Minh Nguyệt, cô đừng có mà chuyện bé xé ra to. Cô thử nghĩ xem, làm sao mà có thể chứ? Anh ta quay sang Hàn Trầm. Nếu đã chứng minh hai người không phải là hung thủ, thế thì trong số chúng ta không tồn tại kẻ giết người. Như vậy, ngừng vài giây, anh ta lại nhấn mạnh. Có một tên sát thủ đang giấu mình ở đâu đó trong ngọn núi này, theo dõi chúng ta. Trương Mộ Hàm và Hà Tử hít một hơi sâu. Những người khác biến sắc mặt. Chỉ có Hàn Trầm và Cẩm Hy vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô vừa định tiếp tục truy vấn, Lý Minh Nguyệt bất chợt lên tiếng. Đại Kha nói đúng, là tôi quá sợ hãi nên nghĩ ngợi lung tung. Cô ta nhìn Hàn Trầm và Cẩm Hy. Đó là chuyện còn con, đâu đến nỗi giết người trả thù. Đại Kha, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cẩm Hy quan sát Lý Minh Nguyệt, ánh mắt của cô ta rất kiên định, xem ra cô ta đã quyết tâm ngậm miệng. Cẩm Hy quay sang Hàn Trầm, sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt, tựa như đã lường trước được cái cục diện này. Kha Phạm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trời sắp tối rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi rồi nghĩ cách liên lạc với bên ngoài và báo cảnh sát. Mọi người di chuyển cả ngày đã mệt mỏi rã rời, thêm vào đó tinh thần hết sức căng thẳng, vì vậy không ai có ý kiến gì. Lần lượt đi vào khu rừng, Han Trâm và Cẩm Hy đi sau cùng. Han Trâm mở miệng nhắc nhở: kể từ bây giờ trở đi, mọi người đừng có tách đoàn, tất cả chúng ta phải đi cùng nhau cho đến khi nào báo cảnh sát. Ngừng vài giây, anh nói tiếp: chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, tên sát thủ sẽ không thể ra tay. Bạch Cẩm Hy không ngờ anh lại thẳng thắn thách thức Tê. Tim cô giật thót một cái, nhưng cũng cảm thấy một nỗi phấn chấn mơ hồ. Đúng vậy, tuy một người đã bỏ mạng, nhưng chỉ cần những người còn lại đoàn kết, Tê cũng chẳng thể làm gì. Cố gắng vượt qua đêm nay, đến 8 giờ sáng ngày mai hắn sẽ tự thú như đã hẹn. Cảnh sát cũng sẽ phát động cuộc tấn công và giải cứu con tin. Như vậy trong cuộc đấu lần này, cô và Hàn Trầm coi như giành thắng lợi, những người khác cũng được cứu thoát. Nghe Hàn Trầm nói vậy, mọi người im lặng vài giây rồi lần lượt lên tiếng. Được, tôi đồng ý. Kha Phạm ngoái đầu nhìn Hàn Trầm rồi tiếp tục dẫn đoàn tiến về phía trước. Đi bộ nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng đoàn cũng tới được một khu rừng rậm rạp nhưng tương đối bằng phẳng. Lúc này mưa đã ngừng rơi, Kha Phạm đề nghị: chúng ta dừng lại ăn chút đồ. Mọi người ngồi tản mát nghỉ ngơi, Hàn Trầm và Cẩm Hy ngồi xuống cạnh một tảng đá lớn. Họ tháo ba lô, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hẳn. Hàn Trầm thò tay vào túi quần mò thuốc lá, nhưng hộp thuốc cũng đã ướt sũng. Anh búng ba điếu còn lại ra xa. Cẩm Hy cầm bình nước uống một ngụm. Thấy chưa, buổi sáng bỏ anh chia cho tôi thì không nghe. Người ăn mảnh quả nhiên không thể đắc ý lâu. Hàn Trầm gối hai tay ra sau gáy, tựa lưng vào tảng đá. Anh lấy bình nước trong tay cô tu ừng ực, sau đó cất giọng bình thản: con gái con lứa hút thuốc cái gì chứ? Bạch Cẩm Hy xì một tiếng, không thèm nói chuyện với anh. Sao cái ba lô này nó lại ngấm nước nhỉ? Giọng nói kinh ngạc của Hà Tử vang lên từ một nơi cách đó không xa. Đúng thế, lương khô và túi ngủ đều bị ướt rồi. Đồng hồ cũng không phải loại chống thấm nước. Trương Mộ Hàm tỏ ra buồn bực. Tất cả đều không dùng được nữa, tối nay chúng ta ngủ kiểu gì đây? Nghe họ nói vậy, những người khác liền mở ba lô kiểm tra. Quả nhiên đồ bên trong đều ướt sũng. Phương Tự lấy ra cái la bàn, trên mặt dính đầy nước. Bình thường tại những cuộc thi đấu như thế này, nhà tổ chức đều cung cấp trang bị không ngấm nước. Ba lô của họ đều có ký hiệu chống thấm. Ai ngờ tất cả chỉ là đồ giả. Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy ngồi thẳng người, trong lòng Cẩm Hy than thầm một tiếng. Thôi xong rồi. Họ mở ba lô, lục tìm hai khẩu súng phát tín hiệu. Khẩu súng cũng đã ướt sũng, trở nên vô tác dụng. Cẩm Hy quay lưng về phía đám đông, chán nản lôi khẩu súng ra lắc lắc, để nước chảy hết ra ngoài. Cô không cam lòng, muốn thử xem còn dùng được hay không. Bắt gặp đôi lông mày nhíu chặt và bờ môi hơi mím lại của cô, Hàn Trầm cười cười, lấy khẩu súng trong tay cô rồi ném vào bụi cỏ. Cẩm Hy không tán thành. Xanh lại vứt đi. Hàn Trầm cúi đầu ghé sát tay cô nói nhỏ. Tôi theo dõi Du Xuyên, cô phụ trách Phương Tự. Kẻ nào có động thái bất thường, chúng ta liên kết bắt giữ ngay. Giọng nói của Hàn Trầm vô cùng dễ nghe, trầm thấp, tinh khiết, không có một chút tạp chất, cũng không hề ôm ôm. Âm cuối luôn toát ra một vẻ tản mạn khiến người nghe rất dễ chịu. Và từ khắc này anh ghé sát mặt Bạch Cẩm Hy, phả hơi thở vào tai cô. Cô đờ người lặng lẽ nhích ra xa một chút, đồng thời gật đầu. Vâng. Hàn Trầm không nhìn cô mà dõi mắt về phía trước, gương mặt nghiêng càng trở nên mơ hồ trong ánh chiều tà. Bất kể lúc nào và ở đâu, nhất cử nhất động của người đàn ông này đều thu hút sự chú ý của mọi người. Hay nói cách khác, thu hút sự chú ý của cô. Hai người từ tuổi ban đầu đối chọi gay gắt, đến lúc thoát gần thoát xa, cho tới giờ trở thành chiến hữu thân thiết. Bạch Cẩm Hy trầm tư trong giây lát, rồi lại ngẩng đầu quan sát hai đối tượng tình nghi. Du Xuyên ngồi cạnh Kha Phàm. Kể từ khi cuộc thi bắt đầu, anh ta giống như một cộng sự trung thành. Dù không nhiều lời nhưng phối hợp cũng rất ăn ý, hoàn thành mọi mệnh lệnh của Kha Phàm. Anh ta tựa như cái bóng của người đàn ông kia vậy. Bây giờ quan sát kỹ mới thấy Du Xuyên có ngoại hình không tồi, chiều cao khoảng 1m75, ngũ quan rõ ràng. Anh ta thường nhìn người đối diện bằng cặp mắt tĩnh lặng.